Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, nhân tộc đế cấp cao thủ hiện thân. Răng rắc tương đương ầm ầm ầm tương đương to lớn chớp hạ xuống. Bóng người vị trí khu vực, bị tử điện gói hàng. Chu vi nước biển trong nháy mắt sôi trào. Tử điện bên trong, nam tử nhắm mắt hưởng thụ lấy. Tự hồ thiên kiếp cũng biết lôi kiếp đối với Lý Mục vô dụng. Kiếp vân hình thành vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Vô số ánh lửa ở sấm sét bên dưới sản sinh. Sau đó đánh về phía nam tử. Sau đó, nam tử lại điều khiển nổi lên sấm sét tại thân thể ngoại hình thành lít nha lít nhít phòng hộ lưới. Ung dung đem hỏa kiếp cản đi ra ngoài. Vèo tương đương nam tử hưởng thụ lấy hồi lâu. Hướng về trên trời tung một viên thẻ ngọc. Sau đó thân ảnh biến mất, thẻ ngọc phá vụn, cường đại kiếm khí lần thứ hai đem kiếp vân quấy nát tan. Hồng vân tản ra, một lần nữa ở vô tận hải nơi nào đó bầu trời ngưng tụ. Huyền Thiên Tông ở ngoài, đang chuẩn bị xuất thủ ngũ trảo kim long nguyên thần không tên cảm thấy một trận áp lực. Thần thức nhúc nhích một chút, trên biển mênh mông khoảng không kiếp vân nằm dày đặc, toàn bộ đất trời đều biến sắc. Là lão tổ bị thiên kiếp bắt được. Kinh hoàng, nếu như bởi vì hướng về bằng tộc Huyền Thiên Tông ra tay. Bọn họ lại tổn thất một lão tổ. Vậy này thiệt thòi ăn quá lớn. Quay đầu lại nhìn Vệ Dương đẳng nhân. Ngũ trảo kim long đầy mắt đều là hận. Chính là bọn họ, nếu như không phải bọn họ long tộc tại sao có thể có nặng như thế tổn thất. Động thủ, ngũ trảo kim long quát lên. Âm tương đương lấy Vệ Dương làm trung tâm. Chu vi tất cả đều bị công kích nổ nát thành mảnh vụn cặn bã. Đồng thời, trong vòng vây tâm nơi nào đó bạc nhược địa phương xuất hiện Vệ Dương bóng người. Muốn chạy trốn vèo tương đương mấy chục thanh ném đao. Sáu thanh phi kiếm giết hướng về chu vi. Bạc nhược nơi lão Long Vương không ngừng lùi lại. Vẻn vẹn một tức trong lúc đó. Chiến trường về phía sau di động mấy trăm dặm, nhưng Vệ Dương trước sau ở vào trong vòng vây tâm. Leng keng tương đương ném đao phi kiếm đều là đột ngột xuất hiện tại long tộc cao thủ không tưởng tượng nổi địa phương, sau đó chém về phía long tộc thân thể. Vảy giáp cùng đao kiếm đụng nhau va, phát sinh từng trận tiếng vang lanh lảnh. Huyền Thiên Tông các trưởng lão, có thể động thủ giúp một tay đều động thủ đi. Giết tương đương, Vương Càn An xong trong miệng nhét vào một cái đan dược vọt tới. Lần này Huyền Thiên Tông xong thì lại làm sao? Chỉ cần có thể đem Vệ Dương tựu ra đi. Long tộc ở đối phó nhân tộc phương diện vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Lại nói, có thể sống sót một hóa thần đỉnh cao nhân tộc, đó cũng là đáng giá. Huống chi, nhân gia vì trợ giúp bọn họ Huyền Thiên Tông mà rơi vào vây quanh. Giết tương đương các trưởng lão khác rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Chép lại binh khí giết tới. Chết tương đương hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng. Trước lúc uất ức chết. Lần này không nhất định rồi. Long tộc lần này ở Huyền Thiên Tông trước mặt đã ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu như lại có thêm cơ hội trúng chế hoặc là giết chết hai cái Long Vương. Bọn họ liền kiếm bộn rồi. Trên trời kiếp vân di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh sẽ ra vô tận hải, hướng đại lục phương hướng chạy tới. Vô tận hải để, mỗi tòa vết xe phía dưới, từng tòa sông băng hình thành đứt gãy bên trong. To lớn huyết long nhẹ nhàng mang tới một hồi mí mắt. Sau đó thở dài ra một hơi. Quá treo, còn kém một điểm bị thiên đạo phát hiện. Chỉ là, chấm ngoặc kép, thần thức nhẹ nhàng quét một hồi mặt biển. Huyết long sắc mặt biến đổi đột ngột. Là nhân loại, hắn dĩ nhiên tự do cất bước ở trên trời cướp bên dưới. Hoàn toàn không có đem thiên kiếp coi là chuyện to tát. Như thế cuồng, chấm ngoặc kép, cảm thán còn chưa kết thúc. Huyết long sắc mặt bỗng tái nhợt. Nhân loại, không được, nhân tộc bên trong xuất hiện đế cấp. Như vậy, chấm ngoặc kép, xem bộ dáng là hướng đại lục mà đi rồi. Xong, lập tức không lo được nhiều như vậy. Vội vã truyền tấn thủy tinh trong cung cái khác long tộc cao thủ. Hy vọng có thể tới kịp. Ôi tương đương huyết long thở dài một tiếng. Nhân tộc có đế cấp cao thủ. Hắn càng không thể chết rồi. Nếu là hắn chơi xong, Long tộc liền thật không có bảo đảm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện một đế cấp cao thủ? Này đế cấp cao thủ từ đâu tới? Trong nháy mắt, này đế cấp huyết long tâm tình không tên chênh lệch rất nhiều. Nếu như hắn biết này đế cấp cao thủ hay là đang trong long tộc thành công độ kiếp, tâm tình phỏng chừng sẽ kém hơn. Nếu như vừa, ta lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận, hay là, chấm ngoặc kép, sau đó, huyết long lắc đầu một cái. Người kia quá mạnh mẽ, căn bản không sợ thiên kiếp, đồng quy vu tận, nếu như không có làm được hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có hắn còn sống, long tộc mới có sức lực đối mặt, huyền thiên tông bầu trời, mấy cái lão long vương trên người chát gọi ngọc phù chấn động. Hoàn toàn chìm vào hỗn chiến mấy cái lão long căn bản không thể tách rời tâm. Thật lâu, một cái lão long thần thức nhúc nhích một chút. Chát gọi ngọc phù phá vụn, lập tức tâm thần chấn động, tộc trưởng, chấm ngoặc kép, lão long vương hô hoán lên, âm tương đương ngũ chảo kim long đem huyền thiên tông một trưởng lão đánh bay đi ra ngoài. Quay đầu lại nói, làm sao vậy tương đương, nhân tộc, chấm ngoặc kép, oanh tương đương bỗng thiên địa nhúc nhích một chút, phía chân trời bên cạnh to lớn chớp đem toàn bộ đại lục lóe lên một cái. Ngũ chảo kim long thần thức cử động nữa hướng lên trời tế đã quên một chút. To lớn hồng vân vòng xoáy che đậy nửa bầu trời. Đang nhanh chóng hướng đại lục chạy tới. Không tương đương hiện tại đã đổ bộ rồi. Là lão tổ sao? Hắn muốn đích thân ra tay rồi. Ý nghĩ chỉ là một chuyển trong lúc đó. Vệ dương phi kiếm đánh tới. Ngũ chảo kim long lại bắt đầu toàn lực ứng đối. Giờ khắc này. Vệ Dương cũng phát hiện phía chân trời trên áp lực cực lớn. Thiên kiếp, liên tục gặp thiên kiếp sau khi hắn nhìn trời cướp đã không thế nào xa lạ rồi. Là long tộc đế cấp cao thủ lại muốn phát ra sao? Trong tay công kích càng thêm mãnh liệt, mặc kệ cái kia đế cấp cao thủ là ai. Hắn đều không thể đem vận mệnh giao cho vận may. Vận may, đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Trốn tương đương nghĩ tất cả biện pháp nhanh lên một chút rời đi nơi này. Xèo tương đương bỗng, trong thiên địa bùng nổ ra cường đại hơn kiếm khí. Đem nơi xa thiên kiếp xoắn nát, cái kia kiếm thật lớn ý kéo tới. Toàn bộ trên đại lục tất cả cao thủ thất thần chốc lát. Nguyên bản tất cả cao thủ đang âm thầm chú ý long tộc bằng tộc. Còn có huyền thiên tông phương hướng đại chiến. Bất đắc dĩ đưa mắt tìm đến phía chân trời. Ai lợi hại như vậy? Đem kiếp vân cũng không để ở trong mắt. Cái kia kiếp vân hẳn là đế cấp kiếp vân chứ. Tất cả cao thủ ánh mắt lấp lóe. Thần sắc phức tạp. Lại một cái đế cấp. Là long tộc vị kia sao? Thật mạnh mẽ đế cấp cao thủ. Từ vô tận hải mà đến. Là long tộc cái kia huyết long lão tổ. Là kiếm ý. Chẳng lẽ là nhân tộc cao thủ? Làm sao có khả năng? Hẳn là chúng ta yêu tộc cao thủ lĩnh ngộ kiếm ý. Hoài nghi tương đương lúc nào huyết long lão tổ lĩnh ngộ. Nhân tộc kiếm ý rồi hả? Tiêu tan hồng vân, lại bắt đầu ngưng tụ. Bất quá lần này đã ở trên đại lục rồi. Không ít hóa thần cao thủ nguyên thần ra hết. Quan sát thiên địa biến hóa. Rất nhanh, to lớn hồng vân vòng xoáy lần thứ hai hình thành. Này hồng vân vòng xoáy so với trước cái kia cường đại hơn. Đáng sợ hơn, bằng thùng nước chớp ở hồng vân bên trong nổi lên, ầm ầm ầm tương đương chớp trên không trung tấn công, tiếng sấm khổng lồ đem chu vi núi sông đổ nát, hết thảy hóa thần nguyên thần đều run rẩy một hồi, dồn dập trở về trong cơ thể, xa xa mà, cực nóng dương khí, suýt chút nữa liền đem nguyên thần của bọn họ đổ nát. Có thể tưởng tượng sấm sét bên dưới cái kia đế cấp cao thủ nên là cường đại cỡ nào. Chuyện này, chấm ngoặc kép, rốt cuộc là thế nào cường đại đế cấp cao thủ, nắm giữ mạnh mẽ như vậy lôi kiếp. Hắn thật giống hướng huyền thiên tông phương hướng bay tới rồi. Hồng vân lan lộn, dần dần mà tới gần huyền thiên tông. Nhất thời, huyền thiên tông giao chiến song phương bị phả vào mặt áp lực phân tán ra đến. Long tộc vây bắt kế hoạch không thể không dừng lại. Huyền thiên tông một phương cũng là sợ hãi nhìn chằm chằm trên trời. là Long tộc đế cấp cao thủ sao? Mắt thấy thiên hạ sấm sét hạ xuống, xèo tương đương cường đại kiếm khí xuất hiện lần nữa. Khổng lồ dưới áp lực, Long tộc trực tiếp rơi vào trên đất. Lần này, Huyền Thiên Tông bên trong quy nguyên cảnh lên phía trên tất cả đều tóc gáy dựng lên. Là kiếm ý tương đương hình như là chấm ngoặc kép, kiếm ý qua đi, trên trời kiếp vân tiêu tan. Là chúng ta nhân tộc đế cấp cao thủ sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.